Chương 3. 256 tinh la mật bố. Một cái khắc toa, trong tinh không du đãng ròng rã hơn 20 ngày Mạc Thái Tử, ngồi ngay ngắn ở mảnh này lấp lóe tinh thần phía dưới. Ngẫu nhiên đứng dậy, cũng chỉ là dùng kiếm khí tại đêm tối xuống vẽ lên hai kiếm. Chợt nhìn, sẽ cảm giác 10 phần cổ quái. Nếu như cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện, Mạc Thái Tử huy động kiếm khí vẫn là 10 phần có quy luật. Này trên mặt đất từng khỏa hòn đá nhỏ, đều bị kiếm khí của hắn chỗ phủi đi, mỗi một khối đều chia làm cựu đẳng. Rất nhanh, những thứ này vỡ vụn hòn đá nhỏ liền ở bên cạnh hắn phù bà tờ đầu chuyển động, phút chốc cuốn lên trên trời, vây quanh mấy ngôi sao thần phi tốc xoay tròn. Siêu. Trong đó một ngôi sao, sáng một cái chớp mắt, liền từ số ngôi sao bên trong nhảy ra ngoài, hoạt động qua một bên. Bị nó chỗ chiếu rọi trên mặt đất, đột nhiên cho thấy một cái nho nhỏ vòng sáng, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không nhìn thấy vòng sáng chung quanh bay múa, mắt thường khó có thể phân biệt ngọc phù trận. Những thứ này ngọc phù, mỗi một khỏa đều chỉ có chấm nhỏ lớn nhỏ, hôn tạp tại một mảnh đêm tối lên, chỗ nào thấy rõ mảy may. Cùng chấm nhỏ xen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là khó có thể phân biệt. Bất quá lấy Mạc Thái Tử trước mắt nhãn lực tới nói, thử mảnh quan sát một chút, còn là có thể phát hiện cả hai chỗ khác biệt. Này ngôi sao bàn liền như là một tòa trời sinh đại trận. Trong đó bao gồm 9981 cái tiểu trận, chỉ có tìm tơ y nó đường ra duy nhất sinh môn, mới có thể đi ra phiến tinh không này. Vì thế, trận pháp chỉ có thể nói là hiểu sơ mấy phần Mạc Thái Tử, ước chừng ở chỗ này hao hơn 20 ngày mới có phát hiện. Về phần những người khác, cũng không phải là hắn có thể quản được phạm vi. Mạc Liên cất bước đi vào ngọc phụ trận, cảm giác thân thể của mình giống bị một cỗ lực lượng nhẹ nhàng kéo đông núc đích. Lập tức bỗng nhiên biến mất tại kia phiến trong bầu trời đêm. Chờ hắn lại một lần nữa mở mắt thời khắc, chỉ thấy tiểu thái tuế thối khuôn mặt nhỏ nhắn, chính đứng ở một bên nhìn mình lom lom. Đần tại sao lâu như thế tiểu thái tuế tức giận nói, những người khác ra đến rồi đều đang đợi ngươi. Ô Mạc Thái Tử trường mi hơi nhíu, liếc tiểu thái tuế một chút, kia mấy người đi ra rồi những thứ này thủ tháp người, căn bản không cần đến đi phá giải ngôi sao bàn đại trận, nào giống hắn như vậy khổ bức. Còn phải lần lượt đo lường tính toán sinh môn vị trí, sai một bước sẽ còn để cho mình làm lại từ đầu qua. Hừ, tiểu thái tuế không được tự nhiên ho một tiếng, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, cùng ta tới. Nói xong, nâng lên nhỏ chân ngắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trước mặt đi đến. Hai người ngừng chân tại một đạo cánh cửa hình vòng trước. Tiểu thái tuế chỉ cánh cửa này, bĩu môi nói, trên lý luận tới nói, chỉ cần ngươi đánh nát cánh cửa này, chúng ta liền đều có thể bị truyền tống ra ngoài. Nghe hình như là thật đơn giản. Mạc Liên khỏe miệng nhẹ cười, nhàn nhạt quét tiểu thái tuế một chút, thực tế đâu thực tế có chút khó khăn. Tiểu thái tuế hừ hừ nói, liền nói ta đi đã từng dùng 10 phần 10 lực đạo đánh cánh cửa này, rất đáng tiếc vô dụng. Cái kia thánh thú lại là như thế nào đi ra ta làm sao biết tiểu thái tuế lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Nói nhiều như vậy làm gì ngươi thử một chút xem sao. Mạc Liên quét một mặt căng cứng tiểu thái tuế một chút, tiến lên hai bước, chậm rãi thò tay đẩy trên cửa tinh thần. Không sai, cánh cửa này thượng khảm nạm một chút xíu hàng ngàn hàng vạn tinh thần, tinh la mật bố, xem ra không có quy luật chút nào có thể nói. Hư tiểu thái tuế không khỏi trào phung nói, ngươi cho rằng ngươi qua loa gậy động một cái phía trên này tinh thần liền có thể mở rộng cửa cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a ta cùng ngươi nói.